Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, toàn bộ chém giết, ba canh đưa lên cầu phiếu ủng hộ, Viên gia lần này dẫn đội là Viên Thuật Dương, luyện cốt cảnh hậu kỳ đỉnh phong tồn tại, còn có mấy cái luyện cốt cảnh trung hậu kỳ Viên gia tử đệ, bọn họ không bình thường phách lối, Hạ Lão Tứ trả lời. Luyện cốt cảnh hậu kỳ đỉnh phong tồn tại vậy mà như thế càn rỡ. Thật sự cho rằng hắn là trúc cơ cảnh cường giả đây. Đoạn Lăng Phong nghe vậy, trưởng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải trúc cơ cảnh cường giả, lần này hắn nhất định phải làm cho Viên gia chịu thiệt thòi lớn. Đi, mang ta đi nhìn xem. Tốt a, Hạ Lão Tư có chút không quá tình nguyện mang theo Đoạn Lăng Phong đi. Ra ngoài. Hắn là chạy nhanh, nhận được mệnh lệnh mang Đoạn Lăng Phong đi đường. Lần này, Đoạn Lăng Phong hữu tâm muốn cho Viên gia một bài học. Hắn muốn làm cho cả Phong Diệp Thành người biết hắn thiên tài Đoạn Lăng Phong trở về. Lần này hắn muốn lập uy, nhưng phàm là nhúng tay Hắc Ưng Bảo nội bộ tranh đấu người. Hắn nhất định phải làm cho bọn họ hối hận. Rất nhanh, tại Hạ Lão Tứ chỉ huy dưới. Đoạn Lăng Phong bọn họ xuất hiện tại thành Tây. Thành này Tây là Viên gia địa bàn. Trước đó, Đoạn Lăng Phong đem Viên Phúc, Viên Đào cho xử lý. Hiện tại, cái này Viên Thuật Dương muốn tìm chết. Trực tiếp tác thành cho hắn liền tốt. Thiếu chủ, Vương Uy bọn người nhìn thấy Đoạn Lăng Phong đột nhiên xuất hiện. Bọn họ một mặt lo lắng. Đang nhìn hướng Hạ Lão Tứ mười lộ ra trách cứ thần sắc. Đoạn Lăng Phong. Viên Thuật Dương là một cái có chút mập da trung niên nhân. Khi nhìn đến Đoạn Lăng Phong về sau, hắn nhịn không được la thất thanh. Toàn thành đều tại truy nã Đoạn Lăng Phong. Đoạn Lăng Phong lại còn có lá gan đi ra. Đây không phải muốn chết sao? Viên gia lão cẩu, là ngươi đã thương ta thuộc hạ. Đoạn Lăng Phong ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Ha ha, thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa, ngươi hết lần này tới lần khác xông tới. Thằng con hoang, ngươi còn thật sự cho rằng ngươi vẫn là cái kia tuyệt thế thiên tài a? Viên Thuật Dương nhìn thấy Đoạn Lăng Phong tấm kia cuồng bộ dáng, nhịn không được cười ha ha. Mấy ngày gần đây nhất, hắn tiền bạc hơi thiếu. Không nghĩ tới hôm nay lại có người cho hắn đưa tài tới. Người tới, toàn diện bắt lại cho ta, mang về Viên gia. Sau đó thông chi Lương Thông Tiểu Nhi mang tiền tới bắt người. Viên Thuật Dương hét lớn một tiếng. Hắc Vân Thập Bát Kỵ chỉnh thể chiến lực là mạnh. Nhưng là muốn 18 người tổ hợp chiến trận. Hiện tại mới 5 người. Bọn họ nhân số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lại nói thành này Tây là hắn Viên nhà thế lực địa bàn. Muốn đem mấy cái này kẻ xấu bắt giữ căn cũng không phải là việc khó gì. Bảo hộ thiếu chủ. Thống lĩnh Thương trong nháy mắt liền hạ đạt bảo hộ Đoạn Lăng Phong mệnh lệnh. Hiện tại là tại Viên gia địa bàn. Bọn họ không thể không cẩn thận làm việc. Nếu là Đoạn Lăng Phong thật bị người nhà họ Viên cho bắt được. Vậy liền phiền phức. Không cần phải để ý đến ta. Mọi người cùng nhau xông lên. Giết một cái đủ. Giết hai cái liền kiếm lời. Đoạn Lăng Phong hét lớn một tiếng. Quất ra bội đao hướng về Viên gia tộc người giết qua. Phốc, phốc, phốc, đinh, chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công, thu hoạch được 200 điểm kinh nghiệm khen thưởng. Đào quang lấp lóe, phốc phốc tiếng vang lên, tiếp lấy băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Chỉ là vừa đối mặt công phu, Viên gia tộc người là tổn thất nặng nề, 4 người ngã vào trong vũng máu, còn lại mấy tên Viên gia tộc người. Như là gặp quỷ một dạng, lui về phía sau, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Cũng là Vương Uy mấy người cũng không nghĩ tới Đoạn Lăng Phong vậy mà lại sinh mãnh như vậy. Chỉ là vừa đối mặt công phu liền xử lý 4 người. 4 người này thế nhưng là luyện cốt cảnh trung kỳ tồn tại. Những người này là Viên gia dòng chính tộc nhân, thực lực đều mạnh phi thường. Thế nhưng là chính là như vậy. Tại gặp được Đoạn Lăng Phong về sau, vậy mà không phải Đoạn Lăng Phong địch, bị một chiêu dây. Đoạn Lăng Phong, ngươi tu vi không phải là bị phế à? Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Viên Thuật Dương như là nuốt một con ruồi chết một dạng, việc khó. Hắn thật là có chút không rõ ràng cho lắm. Đoạn thời gian trước không phải truyền ra Đoạn Lăng Phong tu vi bị phế tin tức sao? Hắc Vân Bảo lão bảo chủ khăng khăng muốn đem bảo chủ chi vị truyền cho Đoạn Lăng Phong. Lúc này mới khiến cho con nuôi Lương Thông cử binh tạo phản. Bắt giữ lão bảo chủ. Khắp thế giới truy sát Đoạn Lăng Phong. Nhưng là bây giờ, Đoạn Lăng Phong tu vi cũng không có bị phế. Ngược lại khủng bố rối tinh rối mù. Chém giết luyện cốt cảnh trung học kỳ võ giả. Như là chém dưa thái rau một dạng dễ dàng. Cái này nếu là như thế nào thực lực mới có thể làm đến a? Sắp chết đến nơi. Nói nhảm lại còn nhiều như vậy. Đoạn Lăng Phong có thể không để ý tới đối phương này ngu ngốc vấn. Đề. Hắn tu vi bị phế. Này là quá khứ thức. Hiện tại nha. Là hắn thu hồi lợi tức thời điểm. Nhanh. Nhanh. Nhanh phát tín hiệu cầu viện. Đoạn Lăng Phong đại triển thần uy. Viên Thuật Dương bị sát phá gan. Hắn nơi nào còn có lá gan tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Thúc giục tộc nhân phát tín hiệu cầu cứu. Đoạn Lăng Phong sách thực lực vậy mà như thế dữ dội. Chỉ sợ chỉ có trúc cơ cảnh cường giả mới có thể đem nó chém giết hoặc là bắt. Phốc phốc, Viên Thuật Dương tiếng hét lớn vừa rơi xuống. Đoạn Lăng Phong công kích đột nhiên giết tới. Chỉ nghe thổi phù một tiếng. Sau lưng của hắn xuất hiện vừa đến vết thương ghê rợn. Nếu không phải hắn có một kiện bảo giáp hộ thân, Đoạn Lăng Phong chỉ nhất đao liền có thể đem hắn cho xử lý. Đoạn Lăng Phong đại sát tứ phương. Vương Uy, Thương, Tần Tường các loại người tinh thần đại chấn. Thiếu chủ thật không lỗ cũng là thiếu chủ. Vậy mà như thế dữ dội. Bọn họ là càng thêm ra sức. Hoàn toàn là bất kể thương vong cùng đại giới. Trong đám người một trận trùng sát, băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Viên gia tộc người không ngừng có người ngã vào trong vũng máu. Bốn phía Phong Diệp Thành cư dân, nhìn thấy cái này máu tanh bạo lực một màn, hoảng sợ tan ra bốn phía, căn không dám tới gần chiến trường, sợ bị lan đến gần, bị tai bay vạ gió. Thiếu chủ, chúng ta thắng lợi. Tần Tường nhìn thấy đầy đất xác chết, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập tứ phương. Hắn có một loại muốn ói xúc động, thật sự là quá mạnh. Gần 20 người, không đến 10 phút đồng hồ liền bị đều xử lý. Quét dọn chiến trường, lập tức rút khỏi Phong Diệp Thành. Đoạn Lăng Phong ra lệnh, đem địch nhân chém giết. Đoạn Lăng Phong cái thứ nhất nghĩ đến cũng là quét dọn chiến trường. Thu hoạch thuộc về mình chiến lợi phẩm. Không tốt rồi, thành vệ quân tới rồi. Vào thời khắc này, trong đám người vang lên một đạo tiếng hét lớn. Phong Diệp Thành thành vệ quân tới. Đáng chết, chúng ta rút lui. Ban đầu Đoạn Lăng Phong còn muốn phát một món tiền nhỏ. Không nghĩ tới cái này thành vệ quân vậy mà sớm đến. Bọn họ chỉ có thể rút lui trước. Đoạn Lăng Phong hắn cũng không dám hứa chắc. Cái này thành vệ quân cùng Hắc Vân Bảo người có phải hay không một đám? Nếu là một đám, thành chủ phủ cao thủ như mây. Như vậy, bọn họ hôm nay cũng đừng nghĩ ra Phong Diệp Thành. Đoạn Lăng Phong 6 người, hướng về cửa thành mau chóng đuổi theo. Cái này Phong Diệp Thành là không tiếp tục chờ được nữa. Đoạn Lăng Phong bọn họ vừa đi không đến 2 phút đồng hồ. Thành vệ quân liền đến hiện trường phát hiện án. Ai có thể nói cho ta biết, đây là ai làm, cũng dám tại Phong Diệp Thành bên đường hành hung. Bẩm báo đại nhân, là Hắc Vân Bảo Hắc Vân Thập Bát Kỵ, phụ cận cư dân gặp thành vệ quân đến, lúc này mới dám nhô đầu ra. Hắc Vân Bảo, hừ, lại là Hắc Vân Bảo, thành vệ quân thủ lĩnh hung ác nói, thông chi người nhà họ Viên đến lĩnh thi thể, người không phận sự miễn vào, thiếu chủ. Chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì a? Ra Phong Diệp Thành. Cũng không có người đuổi theo. Thống lĩnh Thương là trưởng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình,